Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, thứ 412 chương quân Mỹ nhân lễ vật, yêu nghiệt không có động, chỉ là nhìn nhìn Vân Sơ, lại nhìn một chút bị dị hỏa linh thiêu được cháy đen tay. Chân mày dần dần nhíu lại, người này cùng loại hồ nhận thức hắn, nhưng yêu nghiệt, đó cũng không phải tên của hắn. Máu của nàng rất ngọt, đã nàng nhận thức hắn, liền phóng quá nàng đi, mặc dù có điểm đáng tiếc này mỹ vị máu tươi, yêu nghiệt một bên trầm tư, một bên vút lên trời cao bước ra, lại từng bước một tượng dẫm bậc thềm như nhau, hướng bầu trời đạp đi lên, yêu nghiệt, thấy hắn là muốn đi, Vân Sơ vội vàng hướng muốn đuổi theo, yêu nghiệt dường như cảm nhận được cái gì. Giơ tay lên sờ sờ chính mình mi tâm mơ siêu, khế ước. Hắn lại cùng nhân loại ký kết khế ước, còn là một kém như vậy nhân loại nhỏ bé, trong mắt bắt thượng một mạt bất mãn, kỳ dị lục mắt trầm trầm, một đạo phong cách cổ xưa lại phức tạp trận pháp ở hắn dưới lòng bàn chân sinh thành. Hắn cúi đầu nhìn nhìn kia trận pháp, chán gian xẹt qua một tia không thèm, sau đó vi không thể nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Kia phức tạp lại phong cách cổ xưa trận pháp xôn xao một tiếng vỡ thành khối vụn, chính truy đến không trung Vân Sơ đột nhiên thân thể lảo đảo một chút, phun ra nhất ngụm lớn máu, cả người tựa hồ bị lực lượng nào đó rút ra cái gì, nàng theo trên trời rơi xuống. Khế ước, Vân Sơ chậm rãi bò người lên, dường như muốn từ tinh thần trong óc cảm thụ nguyên bản cùng yêu nghiệt giữa đính hạ khế ước. Lại phát hiện, khế ước bị cưỡng chế ngăn ra, nàng đã bị mãnh liệt cắn lại, tinh thần cùng linh hồn suýt nữa bị toàn bộ chấn vỡ. Yêu nghiệt tiến hóa, hắn tiến hóa sau đích thực lực, cao hơn nàng rất nhiều, hắn thậm chí không tiếc hai người đô đã bị cắn lại kết quả. Cũng muốn ngăn ra này khế ước, vừa mới đứng lên Vân Sơ, lại một lần nữa ngã hồi mặt đất, như có phải hay không nàng có song hệ hồn lực. Tinh thần lực luôn luôn không kém, nếu không, như vậy kịch liệt tinh thần cắn lại, đủ để cho nàng trở thành một người ngu ngốc. Yêu nghiệt, nàng ngẩng đầu, trên bầu trời đã không có yêu nghiệt bóng dáng, Vân Sơ yếu nằm trên đất, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn không phải chỉ là tiến hóa một chút sao, đó là nàng thân cận nhất bọn A, nàng vẫn chờ hắn tỉnh lại, cùng nàng cùng đi cứu Tiểu Bạch. Vẫn chờ hắn sau khi tỉnh lại, có hắn ở, sẽ không có nữa nhân hoài nghi nàng rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng vì cái gì hội như vậy, đã không có này khế ước lực, nàng lại phải như thế nào đi tìm hắn. Bất, hắn đã không phải là yêu nghiệt, hắn không phải, trước mắt tầm mắt từng chút trở nên mơ hồ. Tinh thần lực cùng linh hồn nghiêm trọng bị thương Vân Sơ, lại cũng không chịu nổi. Ngất đi, ở đây phát sinh bất thường rất nhanh đưa tới rất nhiều người. Đãi kia màu xanh lá chùm tia sáng tan biến sau, không ít người lấy can đảm chạy tới ở đây, muốn nhìn một chút vừa rồi kia cường đại yêu ma lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắc, này có người, đột nhiên có người cao hô một tiếng, chỉ thấy một mảnh bừa bãi trong phòng, một người tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất, im hơi lặng tiếng. Thật giống như từ bình thường, vừa rồi kia yêu ma lực chính là từ nơi này truyền tới. Lẽ nào người nọ là biến hóa yêu thú? Vừa rồi kia bất thường là bởi vì hắn mà khởi. Vô cùng có khả năng, đại gia còn là cẩn thận một chút, kia yêu ma lực quá mạnh mẽ. Có mạnh như vậy yêu ma lực, nhất định là giết người không chớp mắt, mà đầu, ngay đại gia do dự có muốn hay không tiến lên thời gian. Nhất tập thanh sam liên kỳ phong vượt qua mọi người, đi tới Vân Sơ bên mình, nhìn hôn mê bất tỉnh Vân Sơ, liên kỳ phong chau mày, quả nhiên là Phật Liên, như thế, mộc tu môn lý cái kia, trong mắt liên kỳ phong thoáng qua một đạo hàn quang, rất nhanh xẹt qua, hắn cúi người xuống, ở mọi người một đống kinh ngạc hòa ánh mắt sợ hãi chung, trực tiếp ôm lấy Vân Sơ rời đi, cấp mọi người lưu lại một cao lạnh bóng lưng. Người kia là ai, hình như từng gặp ở đâu, có chút quen mắt hình như là Vân Tiêu Tông tông chủ uống. Không phải chứ, Vân Tiêu tông chủ sao có thể ở chỗ này? Mọi người thảo luận nhau nhau, Liên Kỳ Phong cũng đã càng đi càng xa, tương tất cả mọi người ném tới phía sau. Vân Sơ lần này bị thương rất nặng, nàng bất biết mình rốt cuộc hôn mê bao lâu, linh hồn hòa tinh thần lực đồng thời bị thương nghiêm trọng. Vậy đại khái sẽ là nàng đến thế giới này hậu lần đầu tiên thụ nặng như vậy thương. Còn không phải là ngoại thương, mà là rất khó khỏi bệnh nội thương. Tỉnh lại một khắc kia, ngoài cửa sổ có chút hơi tia sáng. Rõ ràng tia sáng không phải đặc biệt lượng, lại đâm vào nàng hơi mị hí mắt. Sau đó, một đôi ấm áp bàn tay chậm rãi che phủ ở mắt của nàng thượng. Khó chịu liền nhắm mắt lại. Ta sẽ ở này cùng ngươi, lành lạnh thanh âm đạm mạc. Tượng Côn Lôn núi tuyết thượng bông tuyết, làm cho người ta hàn ý rét thấu xương, nhưng lại dường như âm thanh bị tận lực giảm thấp xuống. Thế cho nên ngữ khí mặc dù lãnh, đãn như cũ có thể ở đó thanh âm lạnh lùng chung. Nghe ra kia giấu thật sâu đau lòng cùng dịu dàng. Vân Sơ khẽ gật đầu, phải nhắm mắt lại. Cảm thụ lòng bàn tay hạ lông mi như lông chim bàn hợp khởi lai. Bên giường nhân lúc này mới nhẹ nhàng lấy mở tay ra. Sau một khắc, Vân Sơ lại bỗng nhiên mở mắt, thanh âm này, là nàng ảo giác sao? Quân mỹ nhân, vừa mở mắt, kia vô cùng quen thuộc tuấn tú hình dáng ánh vào đáy mắt. Như cũ là cặp kia lành lạnh con ngươi, lúc này lại ngưng tụ chuyên thuộc về nàng dịu dàng. Quân mỹ nhân. Là ta quân mỹ nhân bàn tay ấm áp sờ sờ mặt của nàng. Ngữ khí có chút chán nản, lại dẫn mấy phần tức giận. Xin lỗi, ta tới cho mơ siêu trời biết, ở thu được Liên Kỳ Phong tin tức truyền đến lúc, hắn là cái gì tâm tình, khi đó hắn đang truyền thừa nghi thức thượng, chính đang tiếp tụ truyền thừa cuối cùng một đạo nghi thức. Thu được Liên Kỳ Phong truyền đến nàng gặp chuyện không may tin tức lúc. Hắn cũng không kịp cái gì truyền thừa lễ lớn, trực tiếp tòng phụ vương trong tay cướp tới truyền thừa phượng ấn. Liền chạy đến ở đây, đương thấy nàng hôn mê bất tỉnh tiêu thụy dạng, quân Hàn Uyên trong lòng rất đau. Hắn trước đây chưa bao giờ minh bạch, một viên tâm hảo hảo, vì sao lại đau, thế nhưng nhìn thấy nàng ở trên giường tròn hôn mê 7 ngày. Tim của hắn càng ngày càng hơn đau. Quân mỹ nhân, Vân Sơ trong nháy mắt từ trên giường nhảy mà khởi. Dường như muốn bổ nhào tới. Xác nhận đây rốt cuộc là mộng còn là chân thật. Cùng đi, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thân thể lảo đảo một chút. Quân Hàn Uyên vươn tay tiếp được nàng. Vân Sơ trực tiếp rơi xuống tới trong ngực của nàng. Gấp cái gì, quân Hàn Uyên ôm nàng. Lại sợ lực đạo quá lớn thương đến nàng. Thả mềm âm thanh. Ta sẽ không lại đi, người nghỉ ngơi thật tốt yêu nghiệt đi, Vân Sơ ngồi dậy. Hắn thay đổi, ta ngăn không được hắn, ân quân Hàn Uyên nhàn nhạt ư một tiếng. Người hy vọng hắn về, Vân Sơ gật đầu, hắn là ta quan trọng nhất bọn, ta lo lắng hắn có thể hay không, quân Hàn Uyên vỗ vỗ đầu của nàng. Nhắm mắt lại, Vân Sơ nhìn hắn, thân thể còn rất mệt mỏi, thế là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lạnh lẽo vật thể dán lên của nàng mi tâm, vật kia thể dường như mang theo thứ, đâm nàng một chút, đột nhiên liền tan biến không thấy. Vân Sơ nghi hoặc mở mắt ra, sờ sờ mi tâm, phát hiện mình mi tâm sử, nhiều một nho nhỏ ấn ký, đó là một màu nhạt ấn ký. Đây là, phượng ấn quân Hàn Uyên nắm nàng sờ mi tâm tay. Vốn định ngươi sinh nhật ngày cho ngươi lễ vật. Bất quá hiện tại cho ngươi cũng không sao, đây là cái gì? Phượng ấn, Vân Tiêu truyền thừa quân Hàn Uyên trong giọng nói nhiều nhất phân bất khuất. Có nó, Vân Tiêu trên dưới ai cũng không thể lại tổn thương ngươi, dừng một chút. Hắn lại tiếp thượng một câu. Phụ vương cũng không thể, như không phải là bởi vì nguyên nhân này. Hắn lại vì sao làm điều thừa hồi đi tiếp thu cái gì gặp quỷ truyền thừa? Hết chương.